Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai, Daddy tổng tài. Chương 1390. Khóc chuyện audio.com. Dạo này Dạ Nghiên Tịch rất nhàm chán và cũng rất bất lực. Cô bị mẹ ra lệnh bắt rời khỏi bộ đội trở về nhà và dán lên một cái mác khiến cô cạn lời cực kỳ. Chờ gà, tuy cô ở trong bộ đội là một cô gái giống như gió, nhưng mà theo độ tăng trưởng của tuổi tác, đặc biệt là anh họ của cô Cung Vũ Trạch, em gái họ Cung Vũ Ninh đã lấy chồng, càng khiến bà mẹ lo âu nhiều hơn, giống như sợ cô không ai dám lấy, bắt ép cô phải nghỉ phép nửa năm, bảo cô về lựa chọn, nhân lúc còn trẻ trung, chọn được người tốt gả đi hãy tính tiếp. Dạ Nghiên Tịch không thuộc về mảng này, mỗi ngày mẹ bắt cô phải sửa soạn ăn mặc, tham gia một số bữa tiệc thời trang, thì cô chạy vào đấu trường, làm một nữ huấn luyện ngắn hạn. So với các buổi gặp gỡ tràn đầy giả tạo, cô càng thích nói chuyện giao lưu bằng cú đấm. Cho nên, khi em trai họ hàng xa của cô là Mã Thiếu Gia liên hệ với cô không cần nói nhiều liền đồng ý đi làm ngay. Cô không vì đồng lương ở chỗ này, mà đây là chỗ để cô trải qua thời gian buồn chán của kỳ nghỉ. Khi Dạ Nghiên Tịch vừa bước vào, mười mấy học viên của buổi học hôm nay đã tập sẵn ở đó. Nhìn thấy cô, ánh mắt lập tức mang theo nụ cười phấn khởi, cả lũ nháy mắt với nhau. Dạ Nghiên Tịch nheo nheo mắt, nhìn về phía học viên đứng gần cô nhất. Các cậu đang cười gì vậy? Không có gì, cô Dạ, chào buổi trưa. Học viên nam bị hỏi chuyện mỉm cười chào hỏi. Dạ Nghiên Tịch có một cảm giác không được ổn. Chẳng lẽ vì những ngày này, cô dạy dỗ quá nhiều người, bây giờ bọn họ nghĩ ra quỷ cái gì để làm khó cô? Các cậu không sao chứ? Không sao, không sao, chúng tôi rất ổn cơ. Dạ Nghiên Tịch khoanh tay lại, đi về phòng làm việc của em họ mình. Vừa đến hành lang của phòng làm việc, đột nhiên, Dạ Nghiên Tịch cảm thấy có một hơi thở đè nén bổ nhào tới. Cô lập tức dừng bước chân lại, và người đàn ông suýt chút nữa đụng phải cô, cũng nhanh chóng dừng bước. Hai người cách nhau một khoảng bằng nửa cánh tay. Một người ngước nhìn, một người cúi nhìn, một trai một gái nhìn đối phương. Dạ Nghiên Tịch nhìn thấy một khuôn mặt nam tính mạnh mẽ vô cùng tươi sáng. Đôi mắt như chim ưng, khiến hơi thở của cô cảm nhận được tia nguy hiểm. Còn người đàn ông thấy được, là một khuôn mặt trắng trẻo dịu dàng. Cô thắt cao mái tóc lên, khiến nét mặt càng trở nên sạch sẽ thanh tú, như trong một sân bay quốc tế nào đó. Một tiếp viên hàng không thuần khiết vừa trở về, nhìn một phen, có thể khêu gợi sợi dây đàn mỏng manh nhất trong trái tim của người đàn ông. Dạ Nghiên Tịch và người đàn ông cùng lúc động đậy, khiêm nhường cho nhau, và, hai người cùng lúc né qua bên trái, suýt chút chạm nhau ngại ngùng. Tiếp theo đó, hai người lại né sang phải, một người nhường đường, khiến tình thế trở nên vô cùng khó khăn. Rốt cuộc, Dạ Nghiên Tịch lui về sau một bước, lễ phép nói với người đàn ông. Xin mời, người đàn ông gật đầu với cô. Hai người được chia tách. Trong phòng làm việc, Dạ Nghiên Tịch cuối cùng cũng biết được thân phận của người đàn ông mới đến này. Giống như cô, là một huấn luyện viên ngắn hạn. Tiểu Thiên, em khẳng định anh ta là một con người có bối cảnh sạch sẽ. Chị cảm thấy anh ta không hề đơn giản. Dạ Nghiên Tịch vừa xem xong lý lịch của anh ta, có một cảm giác không ổn lắm. Chị, em cũng cảm thấy như vậy. Nhưng mà, không còn cách nào khác. Em không tuyển được người. Khó khăn lắm mới có người xin ứng tuyển. Chẳng lẽ em đuổi cậu ta đi? Mã Tiểu Thiên lập tức tỏ vẻ sầu khổ. Bộ dạng gian thương nhanh chóng được bộc lộ. Chị, em có một ý hay. Chị có muốn nghe thử không? Được, nói đi. Dạ Nghiên Tịch lắng nghe. Em cảm thấy có thể mở lớp học dành cho nữ ở đây. Bây giờ các cô gái văn phòng trẻ tuổi, ai cũng thuộc trình độ khỏe khoắn. Chỉ cần em siêng năng giải đơn, chắc chắn sẽ thu hút được một lượng lớn. Chỗ này của em là quán võ thuật đó. Con gái chạy tới đây làm gì? Em đã liên hệ với một người bạn của em rồi. Anh ta quyết định đầu tư một phần máy móc tập luyện cho em. Đến lúc đó, em có thể mở một nửa phòng tập gym ở đây nữa mà. Mã Tiểu Thiên nói với vẻ mặt tự tin, dường như lập tức có cả đống tiền đếm được đang hiện ra trước mắt. Em tự quyết định đi, chị đi ra ngoài đây. Chị, một lát chụp một tấm hình với huấn luyện viên mới đi. Em cần sử dụng, em chụp anh ta đi. Chị không muốn là ảnh bìa tuyên truyền của em. Dạ Nghiên Tịch nói, Mã Tiểu Thiên lập tức ưu sầu. Chụp một tấm thì có gì đâu chứ. Chị thu hút học viên nam, Phong Diệu thu hút học viên nữ mà. Dạ Nghiên Tịch đi ra, thấy huấn luyện viên mới đang chỉ dạy cho các học viên khác. Đang trình diễn cơ bắp tay của anh, cảnh biểu diễn từng bước tiến lên võ đài. Quả thật sâu sắc, sự trình diễn như vậy, cánh tay không có cơ lực tốt, thì không thể nào hoàn thành được đâu. Hoa, wow, thật tuyệt, quá tuyệt đi, thầy Phong, một đám học viên bao vây anh, trong đôi mắt tràn đầy tinh thần sùng bái. Muốn yêu tú y chang người đàn ông này vậy, Dạ Nghiên Tịch cũng tràn đầy hứng thú đứng ở phía sau dõi theo. Thưởng thức sự lôi cuốn tựa quân nhân của người đàn ông. Cô có một sự cảm, người đàn ông trước mắt tuyệt đối không phải là kẻ đơn giản. Càng không thể nào là một huấn luyện viên võ thuật nhảy sào qua đây nào cả. Đối với cô mà nói, người đàn ông này nhất định trải qua sự huấn luyện tinh anh nhất. Và được lựa chọn kỹ càng, là tinh anh trong đội tinh anh được tuyển chọn trong số ít không bị đào thải. Cho nên, em họ dám tuyển dụng anh ta, thì cái gan cũng to lắm. Khi người đàn ông này biểu diễn xong xuôi, quay lưng nhảy xuống gọn gàng, ánh mắt của anh ta nhìn lướt qua đám học viên, trực tiếp đối nhìn với Dạ Nghiên Tịch, khóe miệng của anh nhếch lên một nụ cười đùa bỡn, anh chìm đắm trong đồng ánh mắt ngưỡng mộ kia, đi thẳng đến trước mặt của Dạ Nghiên Tịch, giơ bàn tay ra, chào cô Dạ, rất vui được làm việc chung với cô, chào anh, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, ánh mắt của Dạ Nghiên Tịch đánh giá anh một cách sắc bén. Hai vị huấn luyện, hai người có thể giúp chúng tôi mở mang tầm mắt được không? Làm một cuộc thi thử đi, có học viên nói đùa. Đúng vậy, thử đấu với nhau đi, cho chúng tôi xem thử ai lợi hại hơn. Đúng vậy, tôi đoán là thầy Phong lợi hại hơn, tôi đoán là cô Dạ. Ánh mắt của Phong Diệu đích thực có chút khiêu khích, anh thật muốn thử thân thủ của người phụ nữ này. Lúc nãy nghe bọn học viên nói, cô ta rất lợi hại, tôi không có hứng thú, nhưng mà, các bạn ai muốn khiêu chiến tôi, thì tôi sẽ sẵn sàng. Dạ Nghiên Tịch quay đầu nhìn đám học viên đang ồn ào. Phong Diệu nhếch môi cười, cũng đúng, tôi cũng không có thói quen đánh nhau với phụ nữ. Dạ Nghiên Tịch lập tức cảm nhận được sự xem thường của người đàn ông này. Ánh mắt của cô bắt đầu liếc nhìn lên người đàn ông. Anh xem thường phụ nữ sao? Phong Diệu lập tức nhếch môi đáp, không dám, nhưng nụ cười dưới đáy mắt anh ta rõ ràng có ý đó. Ý của anh ta chính là vậy, Dạ Nghiên Tịch thật sự không thích cách đùa giỡn của anh ta. Thật là muốn bị đánh kia mà, cô Dạ, chắc chắn cô không dám ứng chiến với thầy Phong, không lẽ cô sợ rồi sao? Các bạn bớt nhây đi, tôi cũng không muốn ức hiếp đàn ông. Dạ Nghiên Tịch không bị kích động bởi chiêu trò này. Ai ức hiếp ai, còn chưa chắc đâu. Phong Diệu khoanh tay, tiếp lời, ánh mắt của Dạ Nghiên Tịch nổi lên một ý chí chiến đấu. Nói vậy thì, anh rất muốn đánh một trận với tôi. Phong Diệu lập tức nhún vai, đánh giá thân hình cô từ trên xuống dưới. Lắc đầu nói, thôi bỏ đi, tôi sợ không cẩn thận sẽ bóp nát xương của cô. Tôi không chịu trách nhiệm đâu. Sự khiêu khích của bọn học viên, Dạ Nghiên Tịch không tiếp nhận, nhưng người đàn ông này, cô ăn chắc rồi, được, vậy thì đánh một trận, xem coi anh bóp nát xương của tôi trước, hay là tôi đá gãy cổ quý của anh trước, Dạ Nghiên Tịch nói với vẻ chẳng hề sợ sệt, đám học viên bên cạnh ồ lên, tuy không bị đá, nhưng vẫn cảm thấy đau thốn lắm, Phong Diệu cười phụt một tiếng, nhẹ giọng cười hỏi. Đây là sở thích đặc biệt của cô sao? Dạ Nghiên Tịch nhìn dáng vẻ xem thường của anh ta. Cô cắn răng nói, anh có thể thử xem. Được, thử thì thử. Phong Diệu nhếch môi, bộ dạng mong chờ. Từ nhỏ Dạ Nghiên Tịch chịu sự quản lý của bộ quân đội. trong lòng nuôi dưỡng một tính cách kiên trì. Và trong đời điều mà cô ghét nhất, là những lời nói ngọt ngào, không đứng đắn, và những người đàn ông xem thường phụ nữ, và những kẻ dám xem thường cô, đều bị cô dạy dỗ một phen. Bây giờ, người đàn ông này đang điên cuồng dò thám mức độ chịu đựng của cô. Thầy Phong, anh phải cẩn thận đó. Cô dạ của chúng tôi rất là đánh được. Cô dạ, bọn tôi ủng hộ cô. Mời, Phong Diệu làm một động tác mời. Bên cạnh sàn đấu, nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ. Dạ Nghiên Tịch nheo mắt. Tôi đi thay bộ đồ. Mã Tiểu Thiên vừa xuất hiện, thì thấy được cảnh tượng bùng nổ như thế. Anh ta vừa lo vừa sợ xảy ra chuyện. Khi Dạ Nghiên Tịch thay đồ đi ra, Mã Tiểu Thiên vội vàng nói. Chị, thật sự phải đánh sao? Có thể không đánh có được không? Cách chương.